Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Liễu thủ. Tại ào ào trong tiếng gió, kia khô liễu nhánh mới bỗng nhiên hóa thành thiên ti vạn lũ, liễu ảnh đong đưa phía dưới, chợt đến rơi ra đầy trời tơ liễu, bay ra ra tới, đem từng đạo sắc bén thanh sắc cương phong hóa thành vô hình. Là tế linh, tế linh đại nhân ra tay, từ dưới đất nhặt về cốt đao đại hán phát ra một tiếng kinh hỉ kêu gọi. Tế linh, lão thôn trưởng đánh tan chuẩn bị liều mạng pháp môn, tại nguyên chỗ ngây người. Tế linh đại nhân từ khi 10 năm trước từ thiên ngoại lôi đình xa sút dưới đuổi đi ta thôn nguyên lai tế linh, sau đó không có gì ngoài năm ngoái rút ra một nhánh mới bên ngoài. Mặc kệ chúng ta thế nào khấn vái, đều không có phản ứng. Hôm nay, thế mà ra tay, có lẽ là chúng ta trước đó gặp được khó khăn. Tại tế linh đại nhân trong mắt, đều tính không được cái gì. Thuộc về mình có thể giải quyết bộ phận. Cho tới hôm nay, gặp được nguy cơ sinh tử, mới ra tay cứu viện. Nắm lấy ra thú đồ đại hán cũng đè nén không được hưng phấn. Không chỉ là vẻn vẹn bởi vì hôm nay khó khăn bị giải trừ. Trừ cái đó ra, trong thôn có cường đại như vậy tế linh, đó là nhiều thiên đại ỷ vào. Toàn bộ thôn ở trong đại hoang sinh tồn độ khó, đều có thể giảm mạnh. Tế linh, Diệp Thanh Lâm cũng tán đi trong tay vận sức chờ phát động từ điện trường mâu. Đồng thời buông ra một cái tay khác nắm vuốt đưa tin ngọc bội. Nhìn xem cái kia che khuất bầu trời cành liễu. Tế linh, đồng dạng thuộc về thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay phong tục. Tại Nam Hoang bên trong, nhân tộc tụ cư bộ lạc, thôn trang, thường thường đều sẽ cùng một chút tự nhiên tinh quái, thậm chí là thân cận nhân loại yêu thú ký kết cổ lão khế ước. Kết thành thể cộng đồng, nhân loại phụ trách cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, mà bọn họ thì vì bộ tộc cung cấp che chở. Tại thời đại thượng cổ, một chút cường đại tế linh, thậm chí có thể nhờ vào đó ngưng tụ hương hỏa, hóa thành đồ đằng, ở thiên địa vạn đạo bên trong có nơi sống yên ổn. Những này tế linh chưa hẳn liền so một cái bộ lạc người mạnh nhất đến mạnh. Chỉ bất quá thiên địa hạn chế, thọ nguyên giảm mạnh, Nam Hoang tu hành pháp càng là tổn thương căn cơ. Cho dù là đan nguyên tu sĩ, cũng thường thường chỉ có 70 đến 80 năm tuổi số. Tử phủ cấp số đều rất khó phá trăm, mà cỏ cây tinh quái mặc dù cũng đồng dạng thụ thiên địa ảnh hưởng. Nhưng dù sao bản chất khác biệt, mấy trăm năm vẫn là tốt sống, có thể một mực phù hộ thôn trang bộ lạc. Diệp Thanh Lâm đối Nam Hoang phong tục tuy có hiểu, nhưng dù sao không phải tự mình kinh lịch, trước đó căn bản liền không có ý thức được điểm này. Càng thêm nghĩ không ra cây kia nhìn bình thường liễu thủ, lại là cường đại như thế tế linh. Có thể như vậy tùy tiện đối phó đầu này có yêu thần huyết mạch chắp cánh bạch hổ. Chỉ sợ nhân tộc tử phủ xâm chiếm, cũng là đồng dạng hạ trang. Không biết có hay không đạt tới lục địa thần tiên cấp độ. Ngoặc kép, giống, chắp cánh bạch hổ nhìn thấy mạn thiên phi vũ tơ liễu, phát ra từng tiếng trầm thấp tiếng giống, mi tâm vỡ ra mắt dọc nổ bắn ra từng đạo kim quang. Nồng đậm thanh sắc cương phong vờn quanh quanh thân, thân hình khổng lồ thanh kim hỗn hợp, giống như giáng lâm trần thế ma thần. Hắn từ cái này trước mắt tình hình bên trong, cảm nhận được đối uy hiếp tính mạng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đát, một mảnh lá liễu, không biết từ chỗ nào bay lên, rơi vào nó trên bờ vai. Tại trong một sát na, phiến này lá liễu liền biến mất tại đầu này chắp cánh bạch hổ đầu vai. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, mà cùng phiến này lá liễu cùng nhau biến mất. Còn có bạch hổ đầu vai một khối lớn huyết nhục, không phải xé rách, không phải kéo đứt, thậm chí không phải ép thành bột mịn, mà là triệt triệt để biến mất. Giống, Chết, Bạch Hổ bị đau giống to. Tại yêu thần huyết mạch kích thích dưới, hắn chẳng những không có lùi bước chi ý, ngược lại kích thích nội tâm hung tính. Một tiếng phẫn nộ gào thét, nó miệng nói tiếng người, hướng về cái này đầy trời lá liễu hạch tâm, kia đầu thôn khô liễu trùng giết mà đi. Nhưng mà kia bao phủ tại đầy trời lá sợi thô bên trong khô liễu, không có bởi vì Bạch Hổ động tĩnh xuất hiện mảy may biến hóa, vẫn tại trong gió chậm rãi lung lay, một mảnh tiếp lấy một chiếc lá, từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, rơi vào chắp cánh Bạch Hổ đầu vai, lưng, nanh vuốt, đầu roi, hai cánh bên trên, thậm chí lọt vào hắn mi tâm viên kia rực rỡ kim mắt dọc. Giống, giống, giống, một phần thân thể biến mất kịch liệt đau đớn, nhường chắp cánh Bạch Hổ điên cuồng gầm rú. Hắn mi tâm kim quang tăng vọt, hóa thành óng ánh khắp nơi bình chướng, cố gắng nghĩ cùng rơi xuống lá liễu tranh phong, nhưng kết cục cuối cùng bất quá là phí công. Sán lạn kim quang chỉ làm cho rơi xuống phiến lá đình trệ nhỏ không thể thấy trong nháy mắt. Sau đó liền tiếp tục chậm chạp nhưng không thể ngăn cản bay tới nó mi tâm mắt dọc phía trên. Nhường nơi đó chỉ còn lại có một cái tối om lỗ thủng. Mất đi sức mạnh lớn nhất nguồn suối mắt dọc, chắp cánh Bạch Hổ rốt cục bắt đầu kinh hoàng lên. Hắn cố gắng dương ra coi như hoàn hảo hai cánh, trong cơ thể yêu lực bành trướng mà ra, cố gắng nghĩ trì hoãn làm vì bay xuống mà đến lá liễu, ra sức đào vong. Kia nguyên bản nhường hắn liều lĩnh muốn diệt tuyệt tên nhân loại này thôn trang hung niệm, cũng cuối cùng đánh không lại bản năng chạy trốn dục vọng. Nhưng mà hắn giác ngộ đã quá mức chậm chút, tại đầy trời phiến lá bên trong, cái kia hung hãn yêu lực gần như không đủ để làm đến bất luận cái gì ngăn cản. Thân hình hắn tại đầy trời lá rụng bên trong chậm rãi biến mất, cuối cùng triệt để không thấy. Một màn này nhìn Diệp Thanh Lâm cũng âm thầm kinh hãi. Một đầu có thể so với tử phù có yêu thần huyết mạch đại yêu, thế mà lăng chống cự cái này khỏa khô liễu tế linh một chút công phu đều làm không được. Tại chắp cánh Bạch Hổ biến mất về sau, đầy trời lá rụng một lần nữa trở lại khô liễu bên trên, tiêu tán tung tích. Sau đó, kia liễu thụ duy nhất nhánh mới lay động, trên bầu trời rơi xuống từng đạo trời hạn gặp mưa, rơi tại bị thương thật nặng hán tử trên thân, để bọn hắn thương thế lấy mắt trần có thể thấy biến hóa tốt. Tế linh đại nhân, tế linh đại nhân, từng cái khôi phục lại đại hán, nhào nhào không hẹn mà cùng hướng về liễu thụ quỳ gối, không ngừng cảm kích, cầu nguyện. Mà cái kia bên trong liễu thụ chưa từng bởi vì bọn họ cử động có chỗ biến hóa, khí tức tận số thu liễm mà đi, lại phảng phất giống như một gốc bình thường khô liễu. Thật sự là không hề nghĩ tới, thôn này bên trong tế linh lại là gốc cây này liễu thụ. Với lại cường đại như vậy, liền cái kia đầu nhìn cường hoành vô cùng đại yêu đều trong nháy mắt liền trực tiếp bại vong. Ta vừa mới đều nghĩ trực tiếp vận dụng sư phụ lưu lại đưa tin chi vật, mời hắn trở về hàng yêu. Bạch Hổ đại yêu đã bị trừ, nguyên bản chạy đi thôn nhân tự nhiên cũng nhận được tin tức, dần dần trở về. Mộ Dung Ngọc một lần nữa đứng ở Diệp Thanh Lâm bên cạnh. Khương Thần có đại Nazi phù lục trong người, trước đó sớm cùng hai người bọn họ đã thông báo, nói chỉ cần đưa tin, có thể tức thì trở về. Sư phụ không mang theo chúng ta, đi xa mà đi, chắc là có chuyện quan trọng khác, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên quấy rầy tốt. Diệp Thanh Lâm hạm gật đầu, trên mặt vẫn có thần sắc kinh ngạc, ta trước đó cũng không nghĩ tới đầu này đại yêu thế mà còn có yêu thần huyết mạch. Suýt nữa xảy ra sự cố, còn tốt có liễu thụ tế linh tại. Nam Hoang dù sao cũng là yêu tộc thế lớn, nhân tộc thế lực vốn cũng không mạnh, giống nhau thôn trang bộ lạc, khả năng tế linh chỉ có đan nguyên kỳ, so sánh tử phủ đều rất ít gặp. giống cái này liễu thụ tế linh, có thể tùy tiện diệt sát yêu thần huyết mạch đại yêu. Chỉ sợ tại Nam Hoang, là số một số hai cấp số. Đi thôi, thôn này bị cái kia bạch hổ đại yêu tàn phá một trận. Chúng ta cũng đi nhìn xem, có thể hay không giúp đỡ được gì. Diệp Thanh Lâm bước chân, trong lúc vô tình đem bên chân một hạt cục đá quét ra đi. Viên này cục đá không gió mà bay, càng lan càng xa, chỉ chốc lát sau, liền lăn ra thôn, lăn qua một gò núi. Nó tại một đống cỏ dại bên trong dừng lại, chợt đến nhoáng một cái đãng, nhảy đến giữa không trung, hóa thành một đoàn linh quang, bọc lấy bên trong một thanh trường kiếm. Trường kiếm toàn thân xích hồng, thân kiếm có vân tiêu vết khắc, đương nhiên đó là xích tiêu kiếm. Phục, thế mà bị tự mình đồ đệ đá một cước. Cái này linh quang, chính là Khương Thần dựa vào tha hóa tự tại pháp phân hóa mà ra. Nắm giữ lấy xích tiêu kiếm, lưu tại hai cái đệ tử phụ cận, tùy tiện chú ý, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao, có vị kia, phiên thiên thần trưởng, xuất hiện, không phải do Khương Thần nhiều thả điểm tâm nghĩ. Linh quang khống chế lấy xích tiêu kiếm bay ở giữa không trung. Xa xa chỉ hướng một cái phương hướng, dám đụng đến ta đệ tử. Đạm mạc thanh âm tại khe núi bên trong tiếng vọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,